Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, Eri River. Xuất viện về sau, bởi vì gãy xương còn không có tốt hoàn toàn, bình thường hoạt động đều cần dựa vào căn quải trượng đến trèo trống. Cho nên Han Yu vẫn như cũ hướng trường học bên trong xin nghỉ. May mắn, bởi vì Han Yu trước đó đã từng cường hóa cao trung khảo thí năng lực. Cho nên gần nhất mấy lần khảo thí Han Yu thành tích đều tại vững bước lên cao. Cuối cùng đứng hàng đầu. Sở dĩ không có cường hóa sau liền lập tức cầm cái điểm cao. Cũng là sợ chính mình lộ ra quá kỳ quái. Cho nên Hirasuka Shizuka lão sư đối đãi Han Yu thái độ cũng khá rất nhiều. Biết Han Yu xin phép nghỉ cũng là sự tình xuất hữu nhân. Xem ở hắn đi đứng không tốt phân thượng cũng liền ỡm ờ đến phê chuẩn Han Yu xin phép nghỉ. Đương nhiên Han Yu ở nhà những ngày này đương nhiên cũng không phải uổng phí. Dù sao mình đem Yosuga Nosora cầm về sau. Eriri thời gian liền có vẻ hơi khẩn trương. Bởi vậy Han Yu tại bệnh viện thời gian liền bắt đầu giúp Eriri biên soạn Onichichi kịch bản gốc. Hiện tại xuất viện cũng không có đem chuyện này cho buông ra. Thật sự là gặp quỷ. Rõ ràng là làm cái cá ướp muối. Tại sao lại biến thành bận rộn như vậy a? Han Yu không biết đã là lần thứ mấy oán giận như vậy. Ở trong miệng lầm bầm một câu về sau. Liền tiếp tục tại trên máy vi tính gõ chữ. Đồng dạng là bởi vì không tiện đi ra ngoài. Cho nên Han Yu gần đây cũng đều là thông qua mạng lưới đến cùng Eriri liên hệ. Eriri, mới nhất một chương kịch bản gốc làm xong. Ta phát ngươi xem một chút. Có vấn đề gì nói với ta một chút. Han Yu thông chi một chút Eriri về sau. Đem văn kiện phát đi qua. Sau đó duỗi lưng một cái. Thu được. Không có quá bao lâu. Eriri liền hồi đáp một chút Han Yu. Đồng thời truyền về tới một văn kiện. Đây là cái gì? Han Yu một bên đem văn kiện download tới. Vừa nói. Của ta phê duyệt. Trước đó có chút bận bịu quên đi. Nhưng là chung quy muốn cho ngươi cái này phụ trách kịch bản gốc ra hỏa nhìn một chút. Biết, nhìn qua sẽ nói với ngươi. Đem tin tức hồi phục đi qua sau. Văn kiện cũng mới vừa dưới tốt. Han Yu tìm tới cặp văn kiện. Đem văn kiện hiểu áp hậu đem ấn mở văn kiện bên trong. Sau đó một vài bức lộng lẫy liền xuất hiện tại Han Yu trước mắt. Ân, lợi hại a, dù cho trong phòng chỉ có Han Yu một người. Đang quan sát Eriri vẽ xong bộ phận vở về sau. Han Yu vẫn là không nhịn được bên trong miệng phát ra thanh âm biểu thị bội phục. Nhỏ Han Yu cũng khẽ ngẩng đầu để bày tỏ lễ phép. Bất quá nhìn một chút. Han Yu lại phát hiện vật kỳ quái. Cái này Eri. Han Yu nhìn xem số một nữ nhi nhân vật. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Eri thiết lập là tóc vàng song đuôi ngựa. Một đôi con mắt màu xanh lam. Mà Eriri vẽ Eri cũng phi thường phù hợp yêu cầu này. Chính là cái này mặt có chút kỳ quái. Nhìn xem có chút quen mắt. Cùng lần trước cái kia Sora muội. Xem ra cùng Eriri giống nhau đến mấy phần. Bất quá so với Eriri. Ngực phân lượng ngược lại là lớn thêm không ít. Han Yu đau đầu đến vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Có chút bận tâm Eriri đến cùng có hay không ý thức được vấn đề này. Dù sao Eriri cũng là tóc vàng song đuôi ngựa, một đôi con mắt màu xanh lam. Nếu là nàng cảm thấy mình chính là lấy nàng làm nguyên mẫu thiết kế Eri, nàng đoán chừng muốn giết chính mình. Nàng nhất định là vô tình, nhất định là vô tình. Khi Han Yu vừa cẩn thận quan sát một chút nhân vật khác về sau, Han Yu cả người đều không tốt. Bởi vì Han Yu phát hiện Eri tỷ tỷ giống Kasumi Gaoka Utaha, Eri ba ba như chính mình. Lúc này Han Yu có thể xác nhận, Eriri tuyệt đối là vì thời gian đang gấp, cho nên tại thiết kế thời điểm liền theo bản năng tham khảo bên người quen biết. Không phải tại Han Yu đã sớm cáo chi kịch bản đại cương. Biết cố sự phát triển tình huống dưới, Eriri tuyệt đối sẽ không đem nhân vật thiết kế thành cái dạng này. Dù sao từ một loại nào đó góc độ đi lên rằng, Cái này tương đương Hanyu đem Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha công lược rơi. Làm các loại dạng này chuyện như vậy. Cho nên Hanyu tại lần nữa xác nhận một lần về sau. Liền lấy ra điện thoại cho Eriri gọi điện thoại đi qua. Nhưng mà Eriri không có nghe. Mà là tại thông qua phần mềm chat phát tới một tin tức. Không cần gọi điện thoại. Trực tiếp ở trên đây nói a. Hanyu thấy thế. Cũng chỉ đành cúp điện thoại. Cất điện thoại di động. Đồng thời Hanyu cũng nhớ tới một chút sự tình. Từ khi lần kia tại trong bệnh viện chính mình không cẩn thận thân đến Eriri về sau. Eriri liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện tại Hanyu trước mặt. Trước đó bởi vì kịch bản gốc sự tình gọi điện thoại cho nàng. Nàng cũng cùng hôm nay. Không tiếp điện thoại. Chỉ nguyện ý thông qua văn tự cùng mình giao lưu. Nàng sẽ không phải còn không có chậm đến đây đi. Hanyu ở trong lòng suy đoán một chút. Đột nhiên cảm thấy bộ dạng này thẹn thùng Eriri ngoài ý muốn đáng yêu. Cái kia vẽ ta đều nhìn qua. Xem hết cảm giác thế nào. Rất không tệ. Chỉ ít ta xem phi thường có cảm giác. Mạng lưới một chỗ khác Eriri nhìn thấy Hanyu cái này hồi. Phục về sau. Không khỏi đỏ mặt lên. Cũng không biết Hanyu nói tới có cảm giác là chỉ vẽ xem ra có cảm giác vẫn là Hanyu trên sinh lý có. Cảm giác. Dù sao đó là cái vở, hình tượng vẫn tương đối kích thích, bất quá rất nhanh, Eriri liền lắc đầu, cưỡng chế chấn định lại, cho Hanyu hồi phục cái tin nhắn ngắn, người cảm thấy nếu có thể liền không thể tốt hơn, không phải ta cũng không có thời gian một lần nữa đến một lần. Hanyu nhìn xem Eriri hồi phục cảm, giác sự tình giống như biến phiền toái. Cao mày hồi phục đi qua hỏi Eriri, khoảng cách mùa hạ CM không phải còn có một đoạn thời gian sao? Mặc dù khoảng cách mùa hạ CM không phải còn có một đoạn thời gian. Nhưng là ta cũng không thể đem tất cả thời gian đều hao phí tại vở lên đi. Vừa vặn tiếp xuống ta phải bận rộn một chút sự tình khác. Cho nên lưu cho vở thời gian không nhiều lắm. Ta phải mau chóng chuẩn bị cho tốt. Cho nên ngươi đã đáp ứng ta. Người liền tăng tốc tiến độ đem kịch bản gốc làm xong. Miễn cho thời gian của ta cân đối không đến. Hanyu nhìn xem Eriri hồi phục. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Rõ ràng hẳn là nói cho Eriri nàng đem nhân vật vẽ thành chính mình mấy người bộ dáng. Thế nhưng là Hanyu lại lo lắng nói cho Eriri. Eriri nặng vẽ lời nói về thời gian liền đến đã không kịp. Sợ nàng quá cực khổ. Cho nên Hanyu do dự. Sau đó lần nữa ấn mở Eriri gửi tới văn kiện nhìn một chút. Không có chuyện, ta tiếp tục làm việc đi. Người cũng đừng lười biếng. Mau đem còn dư lại kịch bản gốc chuẩn bị cho tốt cho ta phát tới. Hanyu đem tin tức tiếp thu về sau. Phát hiện Eriri đã hạ tuyến. Không khỏi lộ ra cười khổ. Được rồi, cứ như vậy đi. Dù sao cũng không phải hoàn toàn tương tự. Hanyu suy nghĩ một chút vẫn là quyết định không nói với Eriri nhân vật sự tình. Một phương diện lo lắng đối phương vấn đề thời gian. Một phương diện khác Hanyu lần nữa quan sát một chút đi sau phát hiện mình mấy người cùng vở bên. Trong nhân vật chính kỳ thật cũng còn chưa xong toàn bộ. Có chừng cái 5 phần giống bộ dáng. Chính mình là bởi vì gần nhất thường xuyên nhìn thấy Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha cho nên mới một. Chút liền nhận ra, người xa lạ lời nói liền không nhất định, mà lại ngoại trừ ở trên hai điểm bên ngoài. Hanyu cũng có chút chính mình tiểu tâm tư. Đó chính là Hanyu kỳ thật ở sâu trong nội tâm vẫn là rất muốn nhìn một chút Eriri cái này phiên bản. Onichichi, dù sao Onichichi nguyên tắc ngay tại trong óc của mình. Bên trong đồ vật thấy Hanyu nhiệt huyết sôi trào thật nhiều lần. Eriri nếu là dựa theo hiện tại cái dạng này vẽ xuống đi. Như vậy chính mình liền có thể nhìn thấy một chút tương đối đặc biệt đồ vật. Tỉ như Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha gọi mình ba ba. Sau đó chính mình điều giáo Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha. Mọi người cùng nhau khoái hoạt làm dạng này chuyện như vậy. Có thể hay không quá biến thái. Hanyu đang tưởng tượng một chút về sau. Tại lương tâm khiển trách dưới lại xoắn suýt, do dự có nên hay không nói cho Eriri chuyện này.